tục nhân hồi đáng, chương 56, ngà cá tháng tư đầy bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vườn ba cây của Lý Dụ lại một lần nữa náo nhiệt, mọi người thảo luận về xe đạp thành tin mới xuất hiện, mọi người nói xem nơi này có thể duy trì được bao lâu. Chúng ta phải kêu gọi bạn học ủng hộ nơi này, những lán xe đạp như vậy tồn tại càng lâu sẽ càng thể hiện được tổ chất văn minh của sinh viên Đại học Đông Sâm. Xe này nhất định là phải dẫn theo bạn gái cùng đi, nam sinh nào không biết xấu hổ không giao tiền trước mặt bạn gái. Người nghĩ ra chiêu này cũng quả giỏi đi, không tốn sức người lại có thanh danh. Mọi người cần phải giám sát lẫn nhau, xem ai đi xe không giao tiền, khiến hắn 4 năm đại học không tìm được bạn gái. Đoàn trường sinh viên trong trường không ai trộm xe, trộm đều là người ngoài trường đi vào, tất cả mọi người cùng nhau chú ý một chút, đừng để người đi xe ra ngoài, như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Dưới sự dẫn dắt của Lý Dụ, topic thảo luận về lán xe đạp mới xuất hiện trên vườn ba cây phát triển theo phương hướng lành mạnh. Ngày khai trương, Đại học Đông Sâm lập tức bốc lửa, thậm chí bên ngoài lán xe có người xếp hàng chờ xe trở lại. Vài ngày sau, các giảng viên trong trường cũng đa nắc con tới thuê xe đi một lúc. Được hoan nghênh cũng là có nguyên do. Đầu tiên, giả tiền biên học đạo cho thuê xe rẻ hơn các trò chơi bên ngoài trường nhiều lần, ưu thế về giá cả rất rõ ràng. Tiếp theo, xuân về hoa nở, tất cả đều thích các hoạt động bên ngoài, cộng thêm trong sân trường tương đối ít các xe gắn máy, độ an toàn cao hơn so với ngoài trường rất nhiều. Lại thêm đi xe đạp đôi có thể bồi dưỡng tình cảm, sự ăn ý các cặp đôi yêu nhau. Cuối cùng cũng là điểm mấu chốt nhất, nam sinh muốn dùng phương thức tự nộp phí để nữ sinh thấy được nhân phẩm của mình, bề trên dùng phương pháp vui chơi này để dạy con cái về chữ tín. Mấy lán xe đạp nho nhỏ, biên học đạo đã tính toán tới tâm lý và nhu cầu của mọi người. Đại đa số mọi người đều ủng hộ xe đạp thành tín, có không ít nam sinh sau khi đi phát hiện lốp không căng, liền dùng bơm trong lán để bơm đầy hơi. Nữ sinh đi cùng bạn trai thấy được hành động này, ánh mắt nhìn bạn trai cũng sáng hơn. Một tuần sau khi xe đạp thành tin xuất hiện, nhà trường dùng thông báo để nói về tình hình sử dụng xe đạp trong sân trường, biểu dương tố chất văn minh của sinh viên Đại học Đông Sâm, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn biểu tượng cho sự văn minh của trường. Nửa tháng sau, mấy hãng truyền thông ở thành phố Tùng Giang nghe tin liền có hành động, trải qua quan sát và phỏng vấn, sửa chữa, mấy tờ báo cùng đài truyền hình gần như cùng lúc đưa tin về xe đạp thành tin của Đại học Đông Sâm. Biên học đạo không nhận phỏng vấn và đẩy Trần Kiến và Thiện Nhiên ra. Truyền thông thông qua phỏng vấn Trần Kiến và Thiện Nhiên, phát hiện lượng tiền thu được của xe đạp thành tin thường vượt qua phí niêm yết, mọi người đi xe đạp không có ai không trả phí, trả thiếu, ngược lại còn trả nhiều hơn. Truyền thông thành phố không ngừng ca ngợi phương thức kinh doanh dựa vào lòng tin con người này, đề nghị lãnh đạo tỉnh và thành phố chú ý tới. Người có lòng đều phát hiện xe đạp thành tin cùng người tình nguyện bảo vệ Đoan Ngọ năm ngoái đều xuất phát từ một trường đại học, lãnh đạo tỉnh ủy biểu dương khả năng giáo dục Đại học Đông Sâm trên hội nghị thường ủy, yêu cầu các ban ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, tranh thủ tạo thành một cơn sóng thành tin trong phạm vi tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền tới tai lãnh đạo trường, mặc dù Đại học Đông Sâm trực thuộc Bộ Giáo dục không thuộc quản lý của tỉnh nhưng vẫn hết sức cao hứng. Ban lãnh đạo căn dặn các ban ngành tương quan phải ưu ái khi bảo vệ tốt nghiệp, nhận xét tốt học bổng và cho vay cậu sinh viên đã hai lần làm trường vẻ vang này. Sau khi chỉnh âm cho đàn guitar, Lý Dụ thường xuyên gọi điện mời Thiện Nhiêu tới nhà biên học đạo ăn cơm, tính cách biên học đạo thoải mái, rất nhanh đã gia nhập vào cái vòng tròn nhỏ của biên học đạo. Kế hoạch xe đạp thành tín của biên học đạo Thiện Nhiêu cũng tham dự một phần. Ở bên cạnh nam sinh này, lúc thì vào bếp nấu cơm như một người đàn ông của gia đình, lúc lại đi ra ngoài làm việc là có thể khuấy động toàn trường, thậm chí giấy động phong trào trong toàn thành phố. Thiện Nhiêu cảm thấy những điều quan thục nam phán đoán đều là đúng. Chủ nhật thứ ba của tháng 3, Thiện Nhiêu ra một quyết định kéo biên học đạo lái xe đạp thành tin đi vài vòng trong trường. Biên học đạo vốn không muốn đi, nhưng Thiện Nhiêu ghé tai nói một câu hẳn liền đành đi theo. Thiện Nhiêu xinh đẹp cười híp mắt nói. Năm ngoài ở sân băng có phải là bạn đã sờ chúng cái gì? Hôm nay nếu bạn không đi, bạn chuẩn bị xem tổng bộ nữ sinh viên bảo thủ đi. Hai người đi xe đạp đôi trước sau, Thiện Nhiêu ngồi trước điều khiển xe chuyển động, biên học đạo ngồi sau dùng sức. Thiện Nhiêu lựa chọn thời gian và tuyến đường cũng rất chuẩn. Đi vài vòng, gần nửa trường học cũng thấy hai người cùng nhau đi xe đôi. Người phòng 909 thấy được, người phòng 603 thấy được, người viện truyền thông thấy được, người hội sinh viên thấy được, các giảng viên dạy hai người cũng thấy, Từ Thượng Tú và Đào Khánh cũng thấy. Đào Khánh chú ý thấy ánh mắt Từ Thượng Tú nhìn biên học đạo, hẳn quyết định tối nay phải đi tìm Tả Hanh, quyết định nhận lời Tả Hanh việc mà hắn đã đắn đo bấy lâu. đưa xe đạp về lán, Biên Học Đạo đưa tiền vào hòm, Thiện Nhiêu kéo Biên Học Đạo ra chợ bàn thực phẩm ngoài trường, nói cơm tối do cô phụ trách. Biên Học Đạo ngồi trên ghế salon hơn một giờ, Thiện Nhiêu bưng ra một món ăn, trứng chưng cà chua. Biên Học Đạo hỏi Thiện Nhiêu, không phải vừa mới mua mấy loại thức ăn cơ mà, Thiện Nhiêu cúi đầu nói, mình chỉ biết nấu món này, số thức ăn kia giữ lại để ngày mai bạn ăn. Biên Học Đạo nếm từ một miếng trứng chưng cà chua Thiện Nhiêu làm, vừa nhìn Thiện Nhiêu sắc mặt khẩn trương ngồi bên cạnh, Biên Học Đạo quyết định không bao giờ để Thiện Nhiêu vào bếp nhà mình một lần nữa. Cơm nước xong đưa Thiện Nhiêu về phòng, Biên Học Đạo trở về phòng 909. Lúc ăn cơm Biên Học Đạo nhận được tới 11 tin nhắn từ phòng 909, bảo hẳn buổi tối về phòng ngủ có chuyện quan trọng cần bàn. Biên Học Đạo biết đơn giản chỉ là chuyện mình và Thiện Nhiêu cùng đi xe đạp đôi, khiến mấy thằng trong phòng nổi hứng hóng hớt. Vừa tới cửa, mấy người trong phòng dùng ánh mắt nhìn nhau, Dương Hạo khóa trái cửa, đặt ghế băng ngồi xuống trước cửa. Trần Kiến nói với Biên Học Đạo, mày chủ động khai báo hay chờ chúng tạo nghiêm hình tra khảo mới chịu nói. Biên Học Đạo nói, tao chỉ muốn thử tính năng của xe. Khổng Duy Trạch nằm trên giường ngồi bật dậy, nói, này này, mày mặt dày tới vậy sao? Mày chọn xe, sớm đã đi mấy trăm lần, giờ còn thử cái tính năng quái gì vậy? Thấy Ngà Phong và Lý Dụ sắn tay áo chuẩn bị đi xuống giường, Biên Học Đạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao khai, có hảo cảm với nhau, được chưa? Quả thực là Biên Học Đạo có hảo cảm với Thiện Nhiêu, trên người cô có một cỗ sức hút kỳ quái, lúc cô nhìn ai như đang nhìn cả thế giới xinh đẹp, trong đôi mắt là khẳng định và than thở. So với những người khác khi ở bên cạnh Thiện Nhiêu, Biên Học Đạo sẽ quên đi những nỗi đau cùng sự bất đắc dĩ từ Thượng Tú mang tới cho hẳn. Nữ sinh tài mạo xuất chúng như Thiện Nhiêu chủ động tiếp cận ai đó, người đó có thể cự tuyệt được sao? Thứ sáu cuối cùng của tháng 3, trong sân trường xảy ra một cuộc đụng độ nhỏ, hai sinh viên một nam một nữ đang đi trên đường, một chiếc xe không hiểu tại sao lại lao tới. Thời khắc nguy cấp, nam sinh đẩy nữ sinh bên cạnh ra, bị xe đụng ngã, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng qua chỉ bị xây xước và chảy máu vài chỗ, không hề bị tổn thương tới xương cốt hay nội tạng. Nữ sinh ở bệnh viện lôi kéo nam sinh bị tông trúng, khóc đến mức như một người nước mắt vẩy. Lái xe chính là Tả Hanh, người bị đụng là Đào Khánh, nữ sinh là Từ Thượng Tú. Biết chuyện Biên Học Đạo không này, cũng không biết Tả Hanh và Đào Khánh đã hợp lực lại. Qua báo chí, Biên Học Đạo đã biết được tin tức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc lập. Cơ cấu này sau này được gọi là chính phủ thứ hai, hiện giờ không có thông ra được thành quả, nhiều người trước Biên Học chú ý kiếp đạo thẩm duyệt vài bài báo nhận được thông tin, đầu tiên, hai chữ kế hoạch biến mất, tiếp theo chữ phát triển đứng trước cải cách. Song những thứ này không phải thứ hắn quan tâm, suy nghĩ một chút vứt tờ báo qua một bên, thứ Biên Học Đạo quan tâm chính là xác. Ngày tới tháng 4, Biên Học Đạo biết hẳn an lòng là Tùng Giang ở vùng ngoài, ngày tự sát. Một tháng hai tháng nhiều người quả đà. Nhưng cũ, bốn, làm gì, dễ bản lam xem xác thuốc sát ngoài thùng bộ bốn, sáng cho đến khi đài mọi người mới tin thương mấy ngày. Biên Học sống, ngày không trường biên rằng trùng mua thịt hoa quả trong lớn dụ hỏi Biên Học Đạo mua nhiều dễ bản lam như vậy, dễ bản lam cùng lượng lớn khẩu hồng lâu, Biên Học Đạo chuẩn bị số lượng vitamin tổng hợp. Lý Quảng Đông bùng phát dịch bệnh, trên mạng có người nói trang chuyên dụng, Biên Học Đạo nói thấy ở có thể phòng bệnh. Ít nhất đạo đã chết qua một lầm, hiện giờ không quan tâm tới chết mà chỉ quan tâm tới ương, đưa tin trên chương trình 30 phút tin tức lúc 12 giờ thì truyền hình chung đây là thật. Trong trường có chút nam sinh nữ sinh vì ca ca mà bi cả tháng tư, lâu cùng bò cùng đờ là ở nơi như Đại học Đông Sâm. Sớm mở TV, phòng 919 liền thấy được tin tức Trương Quốc Vinh nhảy lầu học, đây là chuyện đùa ngày cả tháng tư tới muộn, hơn nữa đùa có chút đạo biết đây là thật, quỹ tích lịch sử vẫn đi theo con đường dịch xác đã hết sức nghiêm trọng. Điều duy nhất khiến cách xa trung tâm dịch bệnh, y tế Trương Văn Khang bao trên TV, Biên Học Đạo biết tình hình dịch sẽ bị lộ ra, sau cửa trường. Hẳn ra ngoài mùa không ít dịch cỡ lớn, cùng Lý Dụ lái xe ra thùng phun, sau cái tủ lạnh heo và kem chứa đầy tủ lạnh, cảm thấy chưa đủ, lại ra ngoài mua mấy bánh kẹo. Các nhà loại phát biểu đó liền đóng đó mua về một lại tới Thiện Nhiêu không nói lên lời. Tin thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện của Biên Học Đạo, khi thấy một phòng thức ăn liền giật mình. Cách chương.